Định Viễn Đại Tướng Quân Truyện, chương 115, Hiệp Nghĩa Trung Nhân, góc truyện audio.com, chấm, chén tình chén nghĩa hầm hiu, ngày xưa xa vắng tiêu điều tình thâm, tối nay Tôn Hứa Khải dẫn quân đi tuần bên ngoài cổng Tây Đồn Bạch Nhật, tàu Tránh Khê cổng Nam, Lạc Thiết Môn cổng Đông, còn Trần Tử Sang đảm nhiệm tuần tra cổng Bắc. Nhất Đình Phong thì cùng với một toán lính tuần tra bên trong đồn Bạch Nhật. Khoảng cuối giờ Tuất, Khẩu Tâm dẫn quân ra thay ca trực để Tôn Hứa Khải về. Tôn Hứa Khải vào từ đường đốt một nén nhang. Sau đó rời khỏi căn lều. Tôn Hứa Khải đang đi về lều của chàng thì người đội trưởng đội ba tên Tô Mậu mang mâm bánh bao gạo ngọt tới mời. Nói là do Lâm Tố Đình làm. Năm nay Tô Mậu khoảng 22 tuổi, vóc dáng cao ráo, dáng đi nhanh nhẹn, chàng là người rất năng nổ trong mọi công việc. Họ Tô có khuôn mặt chữ điền biểu hiện của một người nhiều nghị lực. Đôi mắt sáng, tinh anh nói lên lòng nhiệt tình, luôn quan tâm đến mọi người. Tôn Hứa Khải cầm cái bánh không thể thiếu trong ngày cưới đưa lên miệng. Nhưng chưa ăn được miếng nào, bỗng vung tay lên. Ném cái bánh vào trong chuồng ngựa gần đó. Cái bánh vừa ném ra, Tôn Hứa Khải cũng tung người vọt theo. Chẳng thấy ai trong chuồng ngựa cả. Nghe trên nóc lều có tiếng động, chàng bèn nhảy lên nóc lều. Nhưng cái bóng đã phóng qua cổng Tây rồi. Tôn Hứa Khải chạy ra cổng Tây định đuổi theo thì Khẩu Tâm hỏi có chuyện gì. Tôn Hứa Khải bèn chỉ cái bóng đen đang chạy về hướng núi Ngọc Phong. Tô Mậu chạy lại gần hai người đương ra hỏi. Thưa hai vị, có cần báo với thiếu đà chủ để ngài cho người đến đó lục soát hay không? Khẩu Tâm lắc đầu, thân thủ của hắn không cao. Một mình Tam gia dư sức đối phó. Khẩu Tâm nhìn Tôn Hứa Khải nói. Nhưng mà huynh sẽ đi với đệ. Có gì yểm trợ cho nhau? Rồi quay sang Tô Mậu. Khẩu Tâm nói. Hôm nay là ngày vui của thiếu đà chủ. Đừng để bọn chuột nhắt làm hỏng mất đêm động phòng hoa trúc của ngài. Đội trưởng đội 3, huynh thay ta tiếp tục dẫn đám anh em đi tuần. Để ta và Tam gia cùng đến đó xem. Khẩu Tâm dứt lời bước đi. Tôn Hứa Khải đi theo Khẩu Tâm. Nói, con bà cái bọn thác đác. Muốn tiến đánh thì cứ xua quân tiến đánh. Lén lút lấp ló. Người không giống người. Ma không giống ma. Tô Mậu sai một thuộc hạ đi nói với Nhất Đình Phong tăng cường thêm thủ hạ tuần tra bốn phía bên trong doanh trại. Người thuộc hạ tuân lệnh. Rời đi ngay. Tôn Hứa Khải và Khẩu Tâm rượt theo tới chân núi Ngọc Phong thì mất dấu người áo đen. Tôn Hứa Khải còn chưa biết làm sao. Bỗng nghe tiếng gió từ phía sau lưng chàng vang lên. Vù. Tôn Hứa Khải lạng mình qua một bên tránh thanh chỉ thủ bay sạt qua vai chàng. Tôn Hứa Khải quay phắt lại mở to mắt nhìn Khẩu Tâm. Không dám tin vào mắt chàng. Trong lòng đau như có dao đâm vào. Tôn Hứa Khải sâu chuỗi lại những sự việc và hiểu ra tất cả. Từ việc lá thư, đến Cửu Dương ra đi. Trận đánh Bình Lương, rồi chủ ý nhường lại chức vụ thiếu đà chủ cho Tần Thiên Nhân. Vậy là từ khi các đương gia thích sát Khang Hy không thành trở về đây nhất cử nhất động đều đã bị tên cầu tặc này bẩm báo lại với triều đình nhà. Thành, tất cả đều lọt vào mắt tế độ. Bang hội bị tiêu diệt chỉ là chuyện sớm muộn. Toàn thân Tôn Hứa Khải run lên giận dữ. Chàng cố dằn cơn thịnh nộ xuống. Tự nhủ tùy của kiếm pháp là ở tâm trạng thong thả không được xung động. Năm năm trước Tôn Hứa Khải nói. Tàu bang ham vàng háo bạc đã quy thuận triều thanh. Hắn tiết lộ phân đà đình hồ với bọn quan binh. Kết quả là ba mươi mấy thành viên của phân đà đình hồ bị nhốt trong đại lao. Có một đêm, ta và ngươi tìm tới nhà lao. Chỉ hai đứa chúng ta. Mang theo một bao phục có chứa lưu huỳnh và bật lửa. Không những chúng ta hợp sức cứu được đám huynh đệ còn giết chết 50 tên nha sai. Sau đó không đợi ưng nhãn phán quan mà tự tay đi tìm giết tàu bang. Khi trở về hắc viện tổng đà chủ đã trách bọn mình hành động lỗ mãng. Không bẩm báo để người tìm cách xử lý. và làm theo nguyên tắc để Lục Đệ đi truy nã kẻ phản bội bang hội. Người phạt hai đứa mình không được ra khỏi địa đạo một tháng. Hai huynh đệ mình cùng ngồi uống rượu với nhau cả tháng trời. Đàm luận chuyện thiên hạ, gọi nhau là tri kỷ. Tôn Hứa Khải nói tới đây ngừng lại một chút, nhìn xuống cánh tay phải của chàng. Sau đó nói thêm, cũng trong năm đó Hoàng Hà vỡ đê, ta lại tiếp tục không bẩm báo với Tổng Đà Chủ. Đã lén vào quan phủ Thiểm Tây với ý định bắt quan tuần phủ kêu hắn mở kho phát gạo. Bị mấy trăm quân binh bao vây. Ta đang tả xung hữu đột với quân binh thì có một đám 80 người nấp bên ngoài phủ bắn tên. Những mũi tên đều tẩm thuốc độc. May là ngươi xuất hiện dùng thiết đầu lôi đỡ giúp ta một tên. Rồi hợp sức với ta đánh bại bọn thập bát đại thị vệ bằng không cánh tay phải này của ta đã trúng tên và đã tàn phế. Cánh tay dùng kiếm này nhờ có ngươi mới giữ lại được. Ngươi nói ta làm sao có thể tưởng tượng được ngươi là kẻ nội gian. Khẩu Tâm im lặng, Tôn Hứa Khải tiếp. Chu Tổng Đà Chủ đối với những người trong hội nói chung và bảy anh em chúng ra nói riêng ơn nặng hơn núi. Người đã nuôi chúng ta khôn lớn. Bao nhiêu năm qua chuyện người làm ngươi đã chính mắt nhìn thấy. Sao ngươi có thể nhẫn tâm bán đứng bang hội do người sáng lập? Lại nữa ta, nhị ca, tứ đệ, ngũ đệ, lục đệ, thất đệ ai cũng đồng lưu tương thân với ngươi. Bây giờ, ngươi cam lòng trở thành gian tế cho triều đình bán rẻ mấy người bọn ta. Ngươi còn lương tâm không? Tôn Hứa Khải càng nói càng không giữ được bình tĩnh. Chàng nói xong nhìn xoáy vào mặt Khẩu Tâm chờ câu trả lời. Tham dầu phản bạn, Khẩu Tâm nói. Tôn Hứa Khải, ngươi phải hiểu rõ điều này. Ta vốn chỉ trung thành với chính ta. Đồng lưu tương thân với chính ta. Đối với ta không bao giờ tồn tại vấn đề huynh đệ hay bằng hữu chi cả. Cục diện đã rõ ràng như ban ngày. Định Viễn đại tướng quân hoàn toàn khống chế trận đánh này. Sau khi quân chính Bạch Kỳ thắng trận ta sẽ là người lập công trạng lớn nhất. Sẽ được tiến cử từ Ngưu Lục thành Giáp Lạt Trương Kinh. Từ nay phú quý vinh hoa hưởng bất tận. Tôn Hứa Khải nghe chức Ngưu Lục Trương Kinh nghĩ tới Tàu Bang cũng từng là Ngưu Lục Trương Kinh. Lại nữa, trước khi Tàu Bang chết Tôn Hứa Khải nhớ Tàu Bang vẫn không hối cải. Đã nói câu, thâm tình huynh đệ, đem so với tiền bạc quyền quý chỉ là một con số không to tướng. Tôn Hứa Khải nói, Khẩu Tâm, ngươi hãy theo ta về thỉnh tội với Tần Thiếu Đà Chủ. Ngươi đã lập nhiều công trạng cho bang hội. Ta và ngũ đệ sẽ xin ngài tha thứ cho tội mưu nghịch phản chủ của ngươi. Ngươi biết Tần Thiếu Đà Chủ không phải người vô tình. Bằng không, Tôn Hứa Khải này hôm nay sẽ vì thiên địa hội chỉnh đốn môn hộ. Ha ha ha, dựa vào bản lĩnh của ngươi Khẩu Tâm cười rộ nói muốn lấy mạng ta. Hoan nghênh, có bản lĩnh thì qua đây mà lấy. Ngay cả con mụ già cửu nạn cũng không địch nổi bổn đại gia này. Tôn Hứa Khải nghe Khẩu Tâm nói cửu nạn đã chết. Nghiến răng rít lên, xúc sinh, Khẩu Tâm thu nụ cười. Lừ mắt nhìn Tôn Hứa Khải. Tôn Hứa Khải Khẩu Tâm nói. Ngươi được người trong hội đặt cho biệt danh nghĩa đảm kiếm khách cho nên luôn nói chẳng thà để tất cả người trong thiên hạ phụ ngươi cũng không phụ. Người trong thiên hạ, được. Hôm nay, ta sẽ tác thành cho câu nói này của ngươi. Khẩu Tâm dứt lời xông vào Tôn Hứa Khải. Tôn Hứa Khải cũng tuốt kiếm xông vào Khẩu Tâm. Tôn Hứa Khải khuấy kiếm ra chiêu Trường Hồng Quyết. Cổ tay xoay tròn, mũi kiếm xoáy xung quanh một điểm nhỏ. Trong chớp mắt phục y kiếm phát ra ngũ sắc tua tủa. Kiếm đi tới đâu là cầu vòng rực rỡ theo tới đó. Khẩu Tâm nhìn Tôn Hứa Khải xuất chiêu này. Nhủ bụng, chiêu này tam đệ sử hết sức thành thạo, mà học kiếm thì phải tốn rất nhiều thời gian. Còn phương thức thì vô cùng biến hóa nên kiếm là thứ binh khí khó sử dụng thành thục nhất trong các loại vũ khí. Điểm này chứng minh Tôn Hứa Khải đã phải vượt qua một quá trình trau dồi kiếm thuật vô cùng gian nan. Dù hai người không cùng chí hướng nhưng khẩu tâm vẫn tán thưởng chiêu kiếm Trường Hồng Quyết của Tôn Hứa Khải. Gật đầu khen, Bách Nhật Đao, Thiên Nhật Thương, Vạn Nhật Kiếm, hay lắm, trong động có nhiều tảng đá với đủ kích cỡ lớn nhỏ. Và vì học cùng một sư thầy nên sau khi khẩu tâm nhận biết chiêu kiếm đang tới là Trường Hồng Quyết bèn đối kiếm chiêu bằng cách tung một cú đá sấm. Xét vào một khối đá ngay dưới chân làm tảng đá bay lên. Xoẹt, một âm thanh ngắn phát ra. Phục y kiếm chém khối đá làm đôi. Ngọt xớt như bổ đôi một trái dưa. Kiếm thế đi nhanh vậy mà khẩu tâm vẫn có thể ứng đối bằng cước chiêu. Trong lòng Tôn Hứa Khải tức tối. Chàng thu kiếm về. Sau đó để kiếm. Mũi kiếm lại lao ra. Lần này quyết điểm thẳng vào huyệt nhân nghênh của khẩu tâm. Khẩu tâm đã quá quen với các chiêu thức của Tôn Hứa Khải. Chỉ nhìn thoáng cách để kiếm là biết tam đệ muốn xử thần phong kiếm thế. Chiêu khởi đầu của bộ cửu hình kiếm pháp. Quả nhiên tay phải Tôn Hứa Khải nắm chuôi kiếm. Tay trái đặt ở sau lưng. Người và kiếm vun vút phóng đi mau lẹ như cuồng phong. Tới gần mục tiêu. Tôn Hứa Khải tiễn kiếm, tốc độ càng gia tăng, mũi kiếm ánh ra tia chớp đâm vào cổ khẩu tâm, phạch, khẩu tâm cởi phăng áo cà sa ném vút về hướng Tôn Hứa Khải. Chiếc áo răng ra, Tôn Hứa Khải đâm kiếm vào áo cà sa, trừ tay kéo kiếm xuống một đường, soạt, chiếc áo bị dọc làm đôi, hai mảnh vải bay giạt ra hai bên, khẩu tâm biến mất. Tôn Hứa Khải vạch kiếm vài lần nhưng thanh kiếm chỉ quơ qua quơ lại trong không khí. Còn chưa kịp thu kiếm về thì nghe tiếng gió rít khẽ đằng sau gáy. Tôn Hứa Khải quay phắt người lại phát hiện khẩu tâm đang cầm binh khí quen thuộc. Đầu binh khí áp sát đất. Khẩu tâm quét một đường từ dưới lên. Tôn Hứa Khải cách kiếm tạt qua trái gạt được một chiêu. Keng, hai thứ kim loại tiếp tục va nhau. Không ngừng phát ra tiếng keng keng đinh tai nhức óc. Trong chớp nhoáng Tôn Hứa Khải và khẩu tâm đã qua lại được 40 chiêu. Lúc này tuyết bắt đầu rơi. Nhẹ nhàng, như những giọt pha lê. Kiếm quang và ánh sáng trắng từ thiết đầu lôi không ngừng nhoang nhoáng lướt đi. Tôn Hứa Khải kích hết kiếm chiêu này đến kiếm chiêu kia. Chàng đem những gì học được trong cả cuộc đời chàng xuất ra. Những thế đánh thuần thục. Kỹ năng, kỹ thuật, tất cả, thanh sắt mỏng trong tay Tôn Hứa Khải xoay ra tứ phía. Khẩu tâm cũng liên tục chuyển nhanh từ thế đánh này qua thế đánh khác. Một dòng khí lực nóng hừng hực đang lưu chuyển trong cơ thể khẩu tâm khi gã nghĩ đến cảnh tượng mình ngày một thăng quan. Sang chiêu thứ 100, tay phải khẩu tâm vẫn xuất binh khí vùn vụt lao đi. Song tay trái đồng thời phóng một chưởng nhanh như điện chớp đánh vào vai trái Tôn Hứa Khải. Tôn Hứa Khải chỉ lo đỡ thiết đầu lôi. Chợt thấy trưởng pháp đi tới. Gấp rút đảo người tránh né nhưng không kịp. Binh, trưởng pháp đánh trúng vai trái Tôn Hứa Khải. Khẩu tâm xuất thủ cực nhanh. Tả trưởng vừa đánh trúng mục tiêu. Người đã rượt tới nơi. Hữu quyền đánh bồi vào trước ngực Tôn Hứa Khải. Tôn Hứa Khải kịp thời ra chiêu hàm vĩ tước của bộ cửu công thần quyền. Dùng tay không cầm kiếm tạt ngang vào cổ tay khẩu tâm. Lôi kéo quyền phong của khẩu tâm đánh vào chân núi Ngọc Phong. Ầm, trong chớp nhoáng đó, Tôn Hứa Khải lùi 5 bước. Khẩu tâm hét lên một tiếng trợ oai. Tiến theo Tôn Hứa Khải quyết phải hỏi cho ra kế hoạch đối phó binh đoàn chính Bạch Kỳ của Tần Thiên Nhân. Hai người lại đánh thêm 10 mấy chiêu. Đến chiêu thứ 120. Tôn Hứa Khải vốn không phải là đối thủ của khẩu tâm nên khẩu tâm lừa được một thế dùng thiết đầu lôi quấn lấy lưỡi phục y kiếm. Giác, lưỡi kiếm gãy đôi. Tôn Hứa Khải chưa biết phải làm sao. Lại thấy trưởng pháp lao vào giữa ngực. Chàng bèn bắt chéo song thủ trước ngực gồng mình đỡ được trưởng pháp. Khẩu tâm thu tay về. Tiếp tục xuất trường, Tôn Hứa Khải dùng song thủ tiếp tục hộ thể. Được 5-6 lần như thế Tôn Hứa Khải cảm thấy bên vai trái tê chồn. Biết mình không đỡ nổi ba trưởng nữa nên nhân lúc nội công còn chưa cạn và khẩu tâm thu tay về để lấy thế phát trưởng. Tôn Hứa Khải không hộ thể nữa mà sử thanh kiếm bị gãy xuất bách liên hợp kiếm đánh ra. Tôn Hứa Khải xuất một trong hai tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tịch Tàng kiếm phổ quyết giết cho bằng được khẩu tâm. Tay phải đới kiếm, Tôn Hứa Khải đưa thanh sắt nằm ngang từ dưới lên. Phách, kiếm bổ xuống rồi đâm ra. Khẩu tâm nhếch môi khinh thường chiêu thức bách liên hợp kiếm của Tôn Hứa Khải. Đúng là lúc thanh kiếm trong tay Tôn Hứa Khải phóng tới như vệt sao băng. Chỉ còn cách một sải tay là đâm trúng khẩu tâm thì một tiếng vút vang lên. Tôn Hứa Khải còn chưa kịp trông thấy gì. Mắt đã tối sầm, đầu óc quay cuồng, tay cầm kiếm rơi xuống đất nghe leng keng mấy tiếng. Tôn Hứa Khải cũng ngã bịch theo cánh tay chàng nằm trên đất. Vừa rồi khẩu tâm cũng xuất chiêu tuyệt kỹ thiết hoành xà từ trước tới nay trong giang hồ ít ai đủ khả năng có thể phản kích. Chiêu thức đi rất nhanh. Khẩu tâm dùng chính đoạn kiếm gãy của Tôn Hứa Khải quấn trong sợi xích sắt phóng vút ra nhanh đến kinh hồn. Chiêu đó khẩu tâm sử dụng khi địch thủ đang ở cự ly gần. Thế đi thần tốc cho nên trong giang hồ ít ai có khả năng đối phó nổi. Cũng ít ai tránh được. Hành động chuẩn xác, thần tốc và thâm độc. Đó là ba điều kiện cơ bản nhất khi sử dụng thiết đầu lôi và kết quả duy nhất là trúng đích. Tuyết xuống nặng hơn và gió bắt đầu thổi rất lớn. Tôn Hứa Khải đau muốn ngất xỉu. Khẩu tâm tung thêm cú đá giáng thẳng vào ngực Tôn Hứa Khải. Cú đá này làm Tôn Hứa Khải tỉnh lại. Chàng dùng cánh tay trái ôm lấy ngực nằm quằn quại trên tuyết. Máu tươi lẫn nước bọt trong miệng trào ra. Khẩu tâm đứng nhìn Tôn Hứa Khải lăn lộn bên cạnh cánh tay phải đã bị đứt lìa. Tôn Hứa Khải vừa đau vừa thấy toàn thân càng lúc càng lạnh. Chàng nhìn máu trên vai phải chàng có màu đen kịt. Biết khẩu tâm đã tẩm độc lên sợi dây xích và chất độc đã truyền vào phục y kiếm. Khẩu tâm nhìn Tôn Hứa Khải nói. Tần Thiên Nhân vẫn chưa nói kế hoạch đối phó chính Bạch Kỳ. Người thân với hắn nhất, nếu người đem kế hoạch của hắn nói với ta sẽ tha mạng cho ngươi. Đồng thời ngươi cũng có thể giống ta, gia nhập binh đoàn chính Bạch Kỳ trở thành một viên quan phụ thuộc dưới quyền Định Viễn đại tướng quân. Ngươi thấy sao? Miệng và vai phải Tôn Hứa Khải tiếp tục rỉ máu. Chàng quá đau đớn không thể nói chuyện, quắc mắt nhìn khẩu tâm. Khẩu tâm nói. Bây giờ thiên địa hội đã thất thế. Ngươi cố chấp theo Tần Thiên Nhân chẳng có ích lợi gì cho ngươi. Một người biết sẽ chết mà vẫn tiếp tục dấn thân vào đường chết không phải rất ngu ngốc hay sao? Tôn Hứa Khải định nói thiên địa hội không đời nào tận số. Bàng hội sẽ đưa toàn thể quân đoàn chính Bạch Kỳ cùng tế độ đi chầu Diêm Chúa nhưng cơn đau làm chàng cố gắng cách mấy cũng không thể mở miệng mắng. Chửi. Bèn nghiến răng ken két nén cơn đau lại để chửi rủa một hơi trước khi nhắm mắt lại. Khẩu tâm chờ một lúc không nghe Tôn Hứa Khải nói Tần Thiên Nhân sẽ đối phó với trận đánh ngày mai ra làm sao. Nói, cho dù lúc thiên địa hội có thực lực mạnh mẽ nhất, cũng chỉ là một ni cô và một đám trôi sông lạc chợ đi hành thích hoàng đế. Nhưng ngươi có nghĩ qua không? Ở Sơn Tây. Chúng ta giết được tiểu hoàng đế rồi làm sao? Triều đình sẽ tìm một tân hoàng đế khác. Chu Mỹ Xúc sẽ không thể nào lật đổ triều đình nhà Thanh được. Ta đã được sách đại nhân khai sáng điều đó. Nhà ngươi cũng đừng ấu trĩ nữa. Tôn Hứa Khải nghe khẩu tâm gọi cố tổng đà chủ bằng Chu Mỹ Xúc. Lấy hết sức lực mở miệng mắng. Xúc sinh, nhưng chàng chỉ có thể hô lên hai tiếng rồi tắt ngấm. Khẩu tâm nói, Tôn Hứa Khải, ngươi thật tình muốn đi gặp Chu Mỹ Xúc thật ư? Rồi khẩu tâm tặc lưỡi tiếc rẻ, ta thật tình không biết tôn lão đệ của ta là một tên ngu độn. Vô tri hay quá trung thành đây, ngươi vốn là một kiếm khách có tiếng tăm, sao lại cam chịu nghe lời sai khiến của Tần Thiên Nhân? Lại nữa, chỉ cần hắn chết đi, cái thế giới của hắn sẽ trở thành của ngươi. Tôn Hứa Khải biết hai chữ, thế giới, Khẩu Tâm vừa nói không phải là nói cái chức vụ thiếu đà chủ của Tần Thiên Nhân. Quả nhiên Khẩu Tâm nói. Sau khi ngươi nói cho ta biết kế hoạch của Tần Thiên Nhân. Ngươi không muốn gia nhập quân đội chính Bạch Kỳ cũng không sao. Ta còn nhớ năm đó khi hai ta uống rượu dưới địa đạo ngươi đã nói giấc mộng của ngươi là thiên địa rộng lớn. Tứ hải sánh vai, ngươi muốn cùng muội ấy trải qua. Núi cao có sơn xuyên, quảng đại có hồ hải. Ngươi muốn dẫn muội ấy đi thăm tất cả. Lời ta nói, ngươi còn nhớ chứ phải không nào? Ngươi theo Tần Thiên Nhân ngoài hao phí thực lực của ngươi phải nhìn cảnh muội ấy hằng ngày cười nói bên người ta. Vậy sao ngươi không chịu cùng muội ấy lãng tích thiên nhai? Thực hiện điều mà ngươi đã nói. Hai người coi tứ hải là nhà. Cuộc đời sẽ vui sướng biết chừng nào. Còn hơn những ngày qua ngươi trốn ở trong lều dùng rượu giải sầu. Tại sao phải vì Tần Thiên Nhân mà đau khổ vì một chữ tình chứ? Tôn Hứa Khải nằm trên đất nghe Khẩu Tâm dùng giọng nhẹ nhàng tiếp tục nói với chàng rằng giữa chàng và hắn đáng lý là một cặp tri kỷ đúng nghĩa. Hỏi chàng tại sao lại phải chọn cảnh một người sanh một người tử. Giữa chàng và hắn không có mối thù giết cha, cũng không có mối hận đoạt thê. Nhưng giữa chàng và Tần Thiên Nhân thì có đấy. Cho nên nếu Tần Thiên Nhân chết, đối với chàng hoàn toàn là chuyện có lợi. Tôn Hứa Khải nhớ lại lần chàng và Cửu Dương bị vây trong rừng Sơn Tây. Trường Dũng cũng đã tìm cách chia rẽ chàng và Cửu Dương. Âm mưu này, Cửu Dương bảo là do Tế Độ nghĩ ra. Họ Ái Tân Giác La thật là một kẻ đáng sợ hơn những gì võ lâm đồn đại rất nhiều. Tôn Hứa Khải lại nghĩ tới việc Khẩu Tâm từ bỏ chức vị thiếu đà chủ chính là để lãnh nhiệm vụ đi tuần bên ngoài đồn Bạch Nhật. Để tiện bề liên lạc với Tế Độ. Đêm nay, tên súc sinh này vốn không phải dẫn quân tuần tra. Tôn Hứa Khải ói ra một ngúm máu đen. Hắn dụ chàng đi tới chân núi Ngọc Phong. Điểm mấu chốt của kế hoạch này hoàn toàn không phải là cần giết chàng mà để moi móc thông tin từ miệng chàng. Tế Độ là một người nham hiểm vô cùng. Khẩu Tâm hạ giọng nói thật lâu mà Tôn Hứa Khải vẫn không đồng ý vụ giao dịch. Nên sau khi nói xong, Khẩu Tâm sẵn giọng, Tần Thiên Nhân có gì tốt? Khẩu Tâm hỏi, hà cớ ngươi phải bán mạng cho hắn, không chọn người yêu thích, hà cớ chịu bỏ thây nằm chết trong nơi hoang mạc này chứ? Khẩu Tâm dứt lời im lặng cho Tôn Hứa Khải thêm vài ba phút nữa để cân nhắc. Tôn Hứa Khải nghe Khẩu Tâm nói hai chữ, hoang mạc. Trong đầu chàng mường tượng ra hình ảnh nữ thần y trong bộ y phục màu hồng phấn hết sức xinh đẹp. Đứng trong ánh tà dương trên đỉnh một con dốc đứng. Nàng thiêng liêng cao quý như một thiên thần vậy. Nữ thần của chàng, người trong mộng của chàng. Chàng luôn tôn thờ, nhưng khi đó gương mặt xinh đẹp của nàng đang ngẩng nhìn trời. Chàng biết nàng đang cố kiềm chế không cho nước mắt trào ra ngoài. Hình ảnh nàng lặng lẽ khóc trên đồi cát in sâu vào tâm trí chàng. Rồi nàng ra bờ sông Thông Lĩnh Nam. Lúc chàng cứu nàng lên từ dòng sông chàng đã giận Tần Thiên Nhân biết bao nhiêu. Từ nhỏ tới lớn, chàng luôn dành cho nàng sự yêu mến lẫn lòng thành kính. Chàng nghĩ đến nàng như nghĩ đến Tây Hồ và thả hồn theo mặt nước hồ êm mát. Chàng chỉ dám mơ tưởng về nàng như thế và vui thích với điều đó. Không bao giờ dám để những ý nghĩ của mình đi xa hơn. Càng không dám nghĩ tới một ngày nàng thuộc về mình. Nhưng trong hang động bên bờ Thông Lĩnh Nam chàng thật sự đã nghĩ nàng là người của mình. May mà trong chợ Hắc Mộc Na chàng nhìn thấy bọn quân binh. Chàng hiểu ra khổ nhục kế của Tần Thiên Nhân. Chàng nhớ lúc chàng thành thật thú nhận đã lợi dụng hoàn cảnh cô đơn của nàng để cầu lợi cho bản thân chàng Tần Thiên Nhân không trách hành động trục. Lợi đó của chàng một lời. Chàng đã rất ngạc nhiên. Và càng thêm kính phục. Quý mến Tần Thiên Nhân hơn. Người như Tần Thiên Nhân. Bao giờ cũng đến với mọi người bằng tình cảm chân thành. Không mặc cả. Dự tính. Hậu ý. Tần Thiên Nhân cũng đã từng cứu mạng chàng không biết bao nhiêu lần và vì thế chàng không thể lặp lại sai lầm thế nữa. Vì nếu tái phạm, ngoài hại một người tốt và trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa, chàng cũng không xứng với loại binh khí mà chàng dùng nữa. Kiếm tượng trưng cho tinh thần quân tử. Hiệp nghĩa, bách binh chi quân chí tôn chí quý. Há chỉ vì tiếc rẻ sinh mạng mình mà buông kiếm. Há chỉ vì hiền thê của bằng hữu mà bán rẻ huynh đệ. Không được, chàng phải phản kháng lại những ai dám phạm đến Tần Thiên Nhân. Mặt Tôn Hứa Khải lạnh như tiền. Mắt cũng phóng những tia sắc lạnh nhìn Khẩu Tâm. Tôn Hứa Khải nhổ một bãi nước bọt lên giày Khẩu Tâm. Hành động này thay cho câu trả lời. Khẩu Tâm không moi ra được kế hoạch đối phó binh đoàn chính Bạch Kỳ từ Tôn Hứa Khải. Trợn mắt gầm lớn, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Nhưng sau đó Khẩu Tâm nghĩ tới chuyện dẫu sao Tần Thiên Nhân, Hồ Quảng Đông, Vạn Văn Thông, Lạc Thiết Môn, Nhất Đình Phong, Trần Tử Sang đã trúng độc rồi. Khẩu Tâm gật gù thầm khen ngợi sự đa mưu túc trí của mình. Đã tự suy và diễn hai việc vô cùng ích lợi cho đoàn quân chính Bạch Kỳ. Việc thứ nhất là bỏ độc vào rượu khi cắt máu ăn thề trong từ đường. Việc thứ hai là lừa Tôn Hứa Khải ra chân núi Ngọc Phong để tra hỏi. Nếu không hỏi được điều gì thì giết Tôn Hứa Khải cũng bằng như cắt đứt một cánh tay của Tần Thiên Nhân. Từ xưa tới nay Khẩu Tâm dùng giọng bất cần nói. Đàn ông mỗi người một chí. Đường ai nấy đi, ta không miễn cưỡng ngươi. Ngươi muốn đi chầu Diêm Chúa, ta sẽ tiễn chân ngươi. Khẩu Tâm nói xong cất chàng cười điên cuồng. Nhân lúc Khẩu Tâm ngẩng mặt lên trời và cười, Tôn Hứa Khải dùng cả hơi sức còn lại của chàng. Mắt vằn tia máu, rít qua kẽ răng, tiểu nhân bỉ ổi. Ta thà theo Cố Tổng Đà Chủ xuống suối vàng còn hơn theo ngươi làm chó săn cho thác đác. Tôn Hứa Khải nói xong bật người lên. Từ trong tay áo Tôn Hứa Khải chợt phát ra một ánh thép phóng về phía Khẩu Tâm. Tôn Hứa Khải dốc toàn lực vào con dao nhỏ này với hy vọng có thể giết chết Khẩu Tâm. Lẽ ra nguyên khí trong người chàng đã nguội tắt rồi, nhưng vì tình bằng hữu dành cho Tần Thiên Nhân và tình yêu dành cho nữ thần y mà chàng có thể phát. Xuất chiêu thức đó, vút, con dao ngắn bằng một gang tay lao đi. Khẩu Tâm thấy Tôn Hứa Khải ôm ngực lăn lộn trên đất nên đã không phòng hờ. Tôn Hứa Khải lại vận dụng hết tiềm lực của bản thân nên con dao ghim trúng vào ngực Khẩu Tâm. Hự, Khẩu Tâm kêu lên một tiếng. Bước lui 5-6 bước. May cho gã là dao không đâm trúng tim. Khẩu Tâm nghiến chặt răng rút dao ra. Mắt tóe lửa. Điên tiết nhìn xuống nhưng không thấy Tôn Hứa Khải nằm trên đất. Còn tiếp, cách chương.